Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, Odin quy ẩn. Thanos đến rồi, Odin đến rồi, Ogurizin cũng tới, Roger đã sớm chờ trực rồi. Hơn nữa Ancient One ở càng cao cấp sức mạnh tham gia trước. Sức chiến đấu của bọn họ đã đủ để cùng vô hạn điện đường đỉnh cấp sức chiến đấu rồi. Mọi người đánh cho thế nào? Ogurizin một thân ung dung đi tới trước mặt bọn họ. Trừ hắn ra, sắc mặt của những người khác đều rất trầm trọng. Thanos sắc mặt có chút khó coi. Odin sắc mặt trầm trọng. Liền ngay cả Roger, có chuẩn bị tâm lý sau lại vẫn cứ có chút bị vô hạn điện đường dọa đến. Thanos tạm thời không đề cập tới. Ở Ogurizin không có đến trước, trên cả trái đất có bất luận người nào có thể cùng đám này các luân hồi giả chiến đấu sao? Mà không có Ogurizin thế giới, bọn họ chỉ cần có một người đứng ở Thanos bên kia. Thanos bên kia sức chiến đấu liền đủ để rửa đi trái đất hết thảy siêu anh hùng. Mới Avenger làm hiện trên địa cầu lớn nhất anh hùng tổ chức. Tổ chức tình báo, tự nhiên biết hiện tại siêu anh hùng thực lực trình độ. Bất luận là phản phái vẫn là siêu anh hùng, bọn họ xác thực rất mạnh, thậm chí có vượt qua quốc gia thực lực. Thế nhưng, chung quy là không ai có thể đạt đến Ogurizin bọn họ tầng thứ này. Jane Foster, Tony, cũng không được, Ancient One Pháp Sư không thuộc về trái đất, nàng khắp cả đa nguyên vũ trụ. Đa duy thế giới, nàng có thể không đối thế giới hiện thực ra tay, liền không đúng thế giới hiện thực ra tay, bình thường chỉ giữ gìn đa nguyên vũ trụ đối vũ trụ này an toàn. Mọi người cũng không cách nào yêu cầu nàng làm được càng nhiều. Thế nhưng không có nàng, trái đất thật sự có thể gánh chịu nổi những này cường giả siêu cấp sao? Phải biết Jane Foster là Odin, chế tạo, đi ra. Mà Roger lại làm sao không phải Ogurizin, chế tạo, đi ra đây? Trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, trái đất còn có cường giả sao? Không có, hiện tại có thể đi tới đây. Tất cả toàn bộ đều dựa vào may mắn. Còn có, người đàn ông kia mà thôi. Sở dĩ Roger ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Ogurizin. Nhìn Ogurizin cũng không nói lời nào. Vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị, chỉ có Ancient One Pháp Sư nhẹ như mây gió, phất phất tay biến mất ở nơi này. Nàng, không tham dự à? Odin có chút kỳ quái hỏi. Hắn rất một cách tự nhiên chuyển hướng đề tài, nói thật nói tới tổn thất hắn cũng không nhỏ. Bất quá trừ bỏ Ancient One Pháp Sư bên ngoài không có người nhìn thấy. Nếu Ancient One Pháp Sư đi rồi, như vậy hắn liền lặng thinh không đề cập tới sự tổn thất của chính mình rồi. Cho tới Thanos kia càng là lặng thinh không đề cập tới chiến tích của chính mình. Hắn phỏng chừng như là Odin hoặc là Ogurizin như vậy lẽ ra có thể đem toàn bộ tiểu đội đều lưu lại cũng khó nói. Thân là đồng dạng tầng thứ Thanos đương nhiên cũng có thể làm được. Chỉ bất quá thủ đoạn của đối phương quá mức quỷ dị. Thanos không để ý liền đem đối phương làm mất, dẫn đến chiến tích của hắn lại chỉ có mất mặt hai. Ở Thanos, Odin đồng thời dùng sức tình huống, trực tiếp liền đem Ogurizin đưa ra vấn đề cho lừa gạt đi qua. Ogurizin cũng lười đuổi theo hỏi bọn họ. Ancient One sau đó tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, một trận này thắng thua cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ đem bắp thịt của chính mình hiển lộ đi ra ngoài. Như là tương lai loại này bá chủ luân hồi giả nhất định sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí một lần ở Marvel thế giới tổn thất hai vị bá chủ cấp sau. Tương lai vô hạn điện đường còn có thể hay không đem luân hồi giả đưa lên đến loại này nguy hiểm. Trong thế giới đến còn là chưa biết đây. Nếu là vô hạn điện đường là có người khống chế lời nói, nó nhất định sẽ một phương diện chặt đứt đối Marvel thế giới đưa lên. Sau đó đưa mắt chuyển tới những thế giới khác đi. Thế nhưng Ogurijin các nàng đã vô số lần thăm dò quá rồi. Vô hạn điện đường là không có người khống chế vận chuyển cơ khí. Có lẽ cái này, người ở ngủ gật. Có lẽ người này ở ngủ. Thế nhưng chỉ cần người này hiện tại còn chưa bắt đầu điều khiển từ xa vô hạn điện đường. Như vậy vô hạn điện đường sẽ ỉ lại cơ chế tiếp tục đưa lên luân hồi giả. Đương nhiên, này tất nhiên sẽ điều tiểu đưa lên nhân số. Thế nhưng bất luận làm sao, đây đối với Marvel thế giới tới nói đều là rất trọng đại lợi tốt. Đối với hiện tại Roger tới nói, tuyệt đối là có thể thở ra một hơi. Chí tôn pháp sư chỉ có ở nguy hiểm thời điểm mới sẽ nhúng tay. Thời điểm khác, nàng chủ yếu là bảo vệ đa duy vũ trụ an toàn. Ogurijin thuận miệng giải thích một câu, sau đó rất mau đem đề tài chuyển đổi trở về. Lần này kẻ địch, các ngươi cảm giác như thế nào? Tất cả mọi người đều trầm mặc lên. Tướng bên thua, khó có thể nói dũng. Không có đem hết thảy luân hồi giả lưu lại Thanos trầm mặc không nói. Thương vong nặng nề Odin trầm mặc không nói. Chỉ có một thân một mình diệt sạch luân hồi giả Roger lắc lắc đầu. Nghiêm nghị nói rằng, phi thường mạnh mẽ, đánh cho rất khó khăn. Nếu như không phải gặp phải ta, gặp phải chúng ta, bất luận cái nào trên địa cầu anh hùng cũng không ngăn nổi bọn họ. Đâu chỉ là trên địa cầu anh hùng, Odin cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính mình cái kia ngu ngốc nhi tử bắt được mới lôi đình chiến phủ sau nếu như không phải bất cẩn. Lời nói hẳn là cũng chỉ có thể ngang hàng một người trong đó. Nếu như bọn họ cùng tiến lên lời nói, con trai của chính mình hiển nhiên cũng là không chống đỡ được. Thanos không nói gì, hắn là càng thêm rõ ràng những luân hồi giả này mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là thật sự uy hiếp vị trí. Yên tâm đi, Ogurijin nở nụ cười. Dựa theo vô hạn điện đường đối với thế giới ước định tới nói, một khi một thế giới nào đó có thể tạo thành tổn thương thật lớn lời nói, nó sẽ hạ sụt thế giới này quyền trọng, hạ thấp luân hồi giả đưa lên số lượng, mà một cái luân hồi giả bá chủ tử vong, đủ khiến vô hạn điện đường đem thế giới này quyền trọng hạ thấp thấp nhất. Ogurijin lời nói để những người khác tí ti đều không cao hứng nổi. Bọn họ làm kiêu căng tự mãn nhân vật, làm sao có khả năng sẽ bởi vì đối phương hạ thấp bọn họ quyền trọng cùng đưa lên liền hài lòng lên. Đây, đối với những nhân kiệt này tới nói, chỉ có triệt để hủy diệt vô hạn điện đường mới sẽ làm bọn họ lòng tự ái thoáng dễ chịu một ít. Như vậy, kế tiếp phải làm gì? Thanos sắc mặt âm trầm. Hắn vô cùng nghĩ tập hợp đủ Infinity Stone. Thế nhưng này cùng trong lịch sử không giống chính là ôm một Space Stone không phải đã mất đi quê hương thần sấm Thò cùng người Asgard. Có My Stone không phải, suy nhược, Vision. Chỉ có Power Gem ở tay Thanos. Muốn tập hợp đủ cái khác bảo thạch. Thế nhưng chỉ có thể phát huy trong đó một viên sức mạnh Thanos hoàn toàn không có cách nào phát. Huy càng nhiều bảo thạch sức mạnh, kéo ra cùng Ogurijin sức chiến đấu chênh lệch, sở dĩ hắn hiện tại nhiều nhất cũng thì tương đương với một cái Odin thôi. Sức mạnh quyết định quyền lên tiếng, hắn càng là hoàn toàn không hiểu luân hồi giả, hiện tại chỉ có thể nghe theo những người khác kiến nghị. Chúng ta giết tới, Ogurijin nở nụ cười. Nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ từ đến. Không phải giết vào vô hạn điện đường, mà là tìm tới tương tự giống chúng ta thế giới này đồng dạng thế giới. Sau đó như là ta đồng dạng, liên lạc bọn họ, đoàn kết bọn họ, cắn giết luân hồi giả. Hắn nghe Roger nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng Odin lại trầm mặc lên. Chuyện này, ta vô pháp tham gia. Hắn nói đến, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Asgard cần ta, liền như vậy, vương giả cao ngạo từ chối bất kỳ giải thích gì. Đánh chạm đất mặt, ngẩng đầu lên nói rằng, hai đồ, vẫn đang chăm chú nơi này hai đồ lập tức khởi động Bifrost. Đem Odin nhận trở về,